Tối cường triệu hoán sư, chương 149, gocchuyenaudio.com, không nói nhảm thêm nữa, sau khi cùng Lôi Tu ngồi xuống, Trang Dịch lập tức nói ra tất cả những thông tin biết được từ chỗ dị ma lúc nãy. Nghe tới Trang Dịch cùng Lôi Tu vậy mà lại bị một nhân loại lừa vào trong tay dị ma, mỗi thành viên đội săn ma đều mở to mắt không thể tin. Trong con mắt bọn họ, dị ma là kẻ thù đoạt lấy đất đai cùng người thân của bọn họ, thế nhưng ai cũng không nghĩ tới lại có nhân loại giúp dị ma làm việc hãm hại đồng loại của mình. Mà sau khi biết được kế hoạch đối phó Ellen của dị ma, mỗi người đội săn ma đều nhíu chặt mi. Tuy Ellen đã đồng ý với dị ma, nhưng thi đấu kia bây giờ còn chưa bắt đầu, chúng ta biết trước tính toán của chúng, hiện tại nhanh chóng thông báo cho Ellen, không phải là có thể giúp Ellen tránh được sao? Lương An nghĩ nghĩ, nhìn Trang Dịch cùng Lôi Tu hỏi. Trang Dịch chậm rãi lắc lắc đầu. Sau khi dị ma chiến bại tập hợp với dị ma ở Ellen, dị ma chiếm ưu thế tuyệt đối về số lượng, tuy rằng Ellen mượn dùng thần tích chi tường tạm thời ngăn cản được dị ma, nhưng lại không thể nào phân tâm đánh trả. Hiện tại thành phi xương trải rộng tầm mắt dị ma, sở dĩ Ellen phong tỏa cũng là bởi vì cửa vào học viện bị dị ma nắm giữ. Hôm nay chúng ta ra tay giết chủ tiệm kia cùng với một đám lớn dị ma, nhất định sẽ làm cho dị ma cảnh giác. Thành phi xương lớn như vậy, lúc chúng ta vào thành không làm cho bất cứ kẻ nào chú ý, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn chúng sẽ không thể tìm được rốt cuộc là chúng ta ẩn náu ở nơi nào, nhưng nếu như lúc này chúng ta tùy tiện đi vào Ellen, dị ma tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Thấy người đội săn ma nghe vậy, mỗi người nhíu chặt mày rơi vào trong suy nghĩ, Trang Dịch nhìn mọi người, nói ra những điều hắn cùng Lôi Tu đã thương lượng được trên đường về lúc nãy. Nhưng mà có một biện pháp vòng vèo có thể giúp chúng ta lèn vào Ellen lặng lẽ không một tiếng động. Mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn Trang Dịch, chúng ta làm thế nào từ ngoài thành đi vào thành phi xương, cũng có thể dùng biện pháp như vậy đi vào Ellen, chẳng qua, lực phòng ngự ở Ellen càng mạnh, cao thủ dị ma ở bên trong lại đông, hơn nữa lúc vào cũng không thể tùy tiện giống như lúc trước, một chút không chú ý thôi cũng rất có thể chưa gặp được sư sinh Ellen đã chết dưới tay dị ma. Trang Dịch nói thi đấu giữa Ellen cùng dị ma sẽ tiến hành vào 2 ngày sau, thời gian chúng ta có tổng cộng 2 ngày 5 giờ. Thấy biểu cảm trên mặt mọi người không dao động chút nào, Trang Dịch nhấn mạnh. Nếu như lựa chọn đi vào Ellen giúp đỡ những sư sinh bị vây ở bên trong kia mà nói, từ giờ trở đi, chúng ta tùy thời phải làm tốt chuẩn bị đếm ngược mạng sống, rất có thể mỗi một người trong chúng ta đều chỉ còn lại thời gian 2 ngày 5 giờ để sống không, thậm chí còn ngắn hơn, tất cả mọi người chuẩn bị tốt rồi chứ. Trang Dịch nói xong, người đội săn ma ngẩn ra, ánh mắt những thành viên đội săn ma đi ra từ Ellen lập tức trở nên kiên định, bọn họ một đường đi tới, gặp được quá nhiều nhân loại mất đi người thân cùng quê hương, khi nhìn thấy những người đó đỏ vành mắt mà khóc, an ủi lớn nhất của học sinh Ellen là bọn họ ra từ một trong 3 học viện lớn trên đại lục, bọn họ tin tưởng vững chắc trước khi bọn họ chưa tới được Ellen, Ellen tuyệt đối sẽ không rơi vào tay giặc. Hiện giờ bọn họ đứng ở trong thành phi xương, thấy nguy hiểm lập tức sẽ đến với Ellen, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ khả năng lảng tránh sợ chết nào. Mà, gocchuyenaudio.com, thành viên đội săn ma lúc trước không có quá nhiều liên quan với học viện Ellen, sau khi giật mình một chút cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần. Từ lúc chúng ta bị vùi lấp ở thành Huệ Xương, mạng sống của chúng ta đã đang đếm ngược dị ma như hổ rình mồi, chúng ta đều có thể chết bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một hồn sư cấp cao trong phong tiễn cười nói, từ thành Huệ Xương, đến bên ngoài thần tích chi tường, đến ngự hồn điện, đến thành Trọng An, chúng ta đã có lúc nào e ngại. Đội phó ngươi vô nhân đạo A, lúc chúng ta còn biết sợ hãi thì không quan tâm chúng ta, chờ hiện tại chúng ta đã hoàn toàn không biết chết là cái gì rồi thì lại bắt đầu quan tâm cảm xúc của chúng ta. Hồn sư cấp cao nói xong, mọi người lập tức hiểu ý nở nụ cười, nhao nhao hưởng ứng lời hồn sư cấp cao này nói. Trang Dịch nhìn đội săn ma giờ khuôn mặt cười không tim không phổi, trong lòng dâng lên một cảm xúc không nói nên lời, vốn tưởng rằng từ lúc trước rơi xuống liệt cốc thu hoạch lớn nhất chính là Lôi Tu biến thành người, mà hắn cùng Lôi Tu đột nhiên tăng mạnh thực lực, thế nhưng lúc này Trang Dịch cảm thấy, có thể quen biết nhiều người đội săn ma như vậy, toàn tâm toàn ý tín nhiệm lẫn nhau, cùng bọn họ cười nói chuyện sống chết, cũng là một trong những chuyện đáng được ăn mừng nhất trong đời này của hắn. Trang Dịch quay đầu nhìn Lôi Tu một cái, liền thấy Lôi Tu nhìn mọi người, khóe miệng cũng cong lên nụ cười cực nhạt. Đợi mọi người ầm ĩ đủ rồi, Trang Dịch nói. Xem ra là toàn thể thông qua, vậy được rồi, tiếp theo chúng ta cần phải quy hoạch đàng hoàng cần làm như thế nào một chút, cố gắng hết sức bảo đảm đội săn ma an toàn cùng với giúp đỡ được Ellen. Rõ, đội săn ma đồng thanh nói. Đầu tiên, căn cứ theo tin tức lấy được từ chỗ dị ma cấp 8, chúng ta có thể đại khái suy đoán số lượng cao thủ dị ma có được. Hơn 150 dị ma trên cấp 6, Hải Minh nói, đây là số liệu mặt ngoài. Trang Dịch nói, có lẽ bên trong phe dị ma thì số lượng dị ma cấp 6 đại khái nhiều như vậy, nhưng đừng quên, dị ma có thể khống chế Alan, chỗ dựa lớn nhất là học sinh Alan đầu nhập vào dị ma. Nghe nói dị ma khống chế một nửa số hồn sư Alan, hồn sư dưới cấp 5 không thể nói chuyện, hồn sư trên cấp 6 ở Alan có bao nhiêu người, học sinh Alan ở đây có thể phỏng đoán được không? Trên cấp 6 những học sinh Alan kia nhất thời yên lặng bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng Lương An nói. Alan quy định sau cấp 5 mới có thể tốt nghiệp, thế nên trừ khi là trường hợp đặc thù, nếu không người trên cấp 5 cơ bản đều rời đi. Học viện quy định người có thiên phú đặc thù nhất định phải được trường học đích thân kiểm tra cấp bậc mới có thể được tốt nghiệp, thiên tài thiên phú cao như vậy sẽ được xếp riêng vào trong một lớp, nếu như ta nhớ không nhầm mà nói, không quá 60 người. Ít như vậy, cả lớp không quá 60 người, giả thiết dị ma khống chế một nửa trong đó mà nói cũng chỉ mới khoảng hơn 20 người, lại thêm số lượng bản thân dị ma tổng cộng cũng chỉ có 170 mà thôi. Mà lão sư Alan hùng hậu tuy rằng so với Baden thì kém vài phần, nhưng lão sư toàn trường cộng lại, số lượng tuyệt đối vượt quá 300 người, dưới tình huống hai đấu một dị ma làm sao có thể từ từ. Trang Dịch đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn ngẩng đầu nhìn mọi người nói. Chúng ta xem nhẹ một điểm rõ ràng nhất, những hồn sư trên cấp 5 kia tuy đã tốt nghiệp Alan. Gocchuyenaudio.com, nhưng nếu như bọn họ sinh sống ở thành thị phụ cận, sau khi biết học viện có nguy hiểm, bọn họ sẽ làm như thế nào? Trở về trường, không chần chờ chút nào, học sinh Alan lập tức nói. Sau một lát bọn họ cũng phản ứng lại, giống như hôm nay Trang Dịch cùng Lôi Tu lấy thân phận học sinh Alan trở lại thành phi xương, kết quả lại bị bình dân phản bội, bị dị ma bắt. Từ lúc Alan thất thủ đến nay đã mấy tháng, những người đã tốt nghiệp quay về Alan thành phi xương giống như đội săn ma không biết có bao nhiêu, nếu như là đơn thương độc mã tới mà nói, đối mặt dị ma cấp 8 mang theo một đám tiểu đệ vây chặn, gần như không có khả năng thoát đi. Trang Dịch lập tức phát tán tư duy theo điểm này. Cách mỗi khoảng thời gian sẽ có học sinh Alan rơi vào trong tay dị ma, căn cứ thực lực ban đầu của dị ma, nếu như ngay từ đầu thế lực dị ma còn ngang hàng với Alan mà nói, trải qua thời gian tích lũy dài như vậy, chỉ sợ là đã sớm có được thực lực vượt qua Alan. Vẫn luôn chậm chạp không ra tay, chỉ sợ trừ dị ma ra, Alan cũng để chuẩn bị phía sau. Hiện giờ, dị ma phát động kế hoạch, tuy rằng kế hoạch độc chết hiệu trưởng Alan là một hạng trong kế hoạch, nhưng những hồn sư bị bắt này sợ cũng là một trong những đòn sát thủ của dị ma. Thành công phân tích ra vài tin tức bị che giấu, mỗi người trong đội săn ma nhất thời tỉnh táo tinh thần. Trang Dịch nhìn đám hồn sư không hề bị thực lực dị ma dọa sợ này, lắc lắc đầu tiếp tục nói. Tiếp theo, phương vị dị ma ở Alan, điểm này lúc trước dị ma cấp 8 đã lộ ra. Dị ma nắm đảo ma thú trong tay, như vậy rất có thể cả khu vực đó đều là lãnh địa của dị ma, mà tương đối khó làm chính là thần tích chi tường xuyên qua Alan cách nơi này rất gần, một chút không cẩn thận là chúng ta lập tức có khả năng bị phát hiện. Đội săn ma nghe vậy, nhất thời hơi cau mày rơi vào suy nghĩ. Muốn đi xuyên ngang qua đại bản doanh của dị ma, nguy hiểm này có thể tưởng tượng, đúng lúc này, đôi mắt Hải Minh đột nhiên sáng lên. Ký túc xá học sinh trước cái hồ kia. Học sinh Alan nghe vậy, nhất thời mỗi người đều vỗ tay gật đầu. Mặc dù Trang Dịch đã ở Alan nửa năm, nhưng hiểu biết về địa hình Alan thật sự là không sánh bằng những học sinh đã ở Alan vài năm kia. Sau khi được mọi người nhắc nhở, Trang Dịch cuối cùng cũng nhớ tới cái hồ lớn ở trước ký túc xá học sinh kia, bờ hồ bên kia cách thần tích chi tường rất gần. Mà khu vực đó bởi vì tất cả đều là một mảnh hồ nước dùng để ngắm cảnh, không có bất cứ giá trị sử dụng nào, dị ma không có khả năng lãng phí binh lực chiếm lĩnh, người đội săn ma ngược lại có thể vòng qua cái hồ này tụ hợp với sư sinh Alan. Đúng lúc mọi người đang hưng phấn chờ Trang Dịch quyết định phương án, Trang Dịch lại lắc lắc đầu. Hồ cách vị trí hiện tại của chúng ta quá xa, nếu như đi đường vòng mà nói ít nhất cần thời gian 3 đến 5 ngày. Thấy mọi người nghi ngờ nhìn mình, Trang Dịch căn cứ ký ức về ký túc xá học sinh đối diện hồ ở trong đầu, dùng hồn lực vẽ ra một bản đồ đơn giản ở trên không trung, giải thích cho mọi người một lần. Người đội săn ma vừa bừng tỉnh, nhất thời cũng có chút uể oải, đồng thời ánh mắt của một số người cẩn thận nhìn về phía Trang Dịch mang theo vài phần nghi ngờ. Vì sao đội phó lại hiểu biết địa hình khu vực phụ cận ký túc xá học sinh như vậy? Nhưng mà rất nhanh bọn họ cũng không nghĩ nữa, việc cấp bách là cân nhắc làm sao có thể vào Alan thành. Gocchuyenaudio.com, công, lúc mọi người đang nhíu mày suy nghĩ cả buổi cũng chưa nghĩ ra biện pháp, Lôi Tu vẫn luôn yên lặng ngồi ở bên cạnh chậm rãi nói. Nếu đã không kịp vậy đổi chỗ khác, mỗi lần Lôi Tu mở miệng đều cho mọi người chỉ điểm chính xác, mọi người lập tức ngẩng đầu tràn đầy chờ mong nhìn Lôi Tu. Trang Dịch thấy bản đồ Alan mơ hồ mà Trang Dịch dùng hồn lực vẽ ở trên không trung vẫn còn chưa biến mất, hắn giơ tay lên, chỉ vào một vị trí trên đó. nơi này, nhanh nhất, an toàn nhất, đảo ma thú, mọi người lập tức kinh ngạc nói. Lôi Tu nhìn về phía Trang Dịch hỏi, từ vị trí hiện tại của chúng ta đến nơi này cần thời gian bao lâu? Đảo ma thú có một cấm chế riêng, tuy rằng trước kia ta đã từng tiếp xúc nhưng muốn phá giải còn cần nghiên cứu một chút, thế nên không thể cho ra thời gian chuẩn xác, đại khái là khoảng 1-2 ngày. Tốt nhất khống chế thời gian trong 2 ngày. Lôi Tu nói, một ngày nào đó, dị ma cùng Ellen tiến hành một trận đấu lớn, dị ma tính toán toàn lực xuất kích đối phó Ellen, các ngươi cho rằng, đại bản doanh của chúng có thể còn lại cái gì? Mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt, cách chương.